Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 89 Toái Toái Niệm, theo Hạ Thiên Kỳ trở về, nguyên bản có chút tiêu điều Thông Châu Quảng Trường, tức khắc trở nên đám đông ồ ạt, Trần Sinh Tăng Vũ đám người, ở biết được Hạ Thiên Kỳ cũng chưa chết tin tức sau. Lập tức bằng mau tốc độ tiến đến Thông Châu Quảng Trường. Diệp Phàm, Từ Chí Thiên hai người cũng ở vừa mới đến từng người Quảng Trường sau. Lần thứ hai không chê phiền toái đi Thông Châu Quảng Trường. Tiện đà, liền được đến một cái làm bọn hắn cảm thấy nổ mạnh. Cùng với làm cho bọn họ vạn phần may mắn tin tức Hạ Thiên Kỳ đã trở thành Tổng Giám Mân Y, nhưng mà... này còn chưa đủ chấn động, càng chấn động còn ở phía sau. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng làm cho nội vực tinh anh mặt lần lượt đánh chết Chu Húc cùng với đệ nhị minh phủ người cầm quyền Trình Tấn. Đường nghe Ngô Địch miệng rộng dường như nói lên chuyện này sau, tất cả mọi người trợn mắt cứng họng, phảng phất đang nghe thiên phương dạ đàm giống nhau. Mà ở thời gian dài kiếp sợ qua đi, bọn họ liền đều kích động bắt đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không chỉ là bởi vì Hạ Thiên Kỳ diệt trừ Chu Húc cái này rác rưởi, càng nhiều còn lại là ở vì bọn họ ngay lúc đó lựa chọn mà cảm thấy vui mừng. Đừng nói bọn họ chỉ là giám đốc, cao cấp giám đốc, liền tính là cao cấp giám đốc đỉnh người, lại có cái nào người có thể cùng tổng giám trở thành bằng hữu đâu. Nhưng bọn họ lại đụng phải loại chuyện tốt này, Hạ Thiên Kỳ thành tổng giám, hơn nữa vẫn là có thể lấy một địch chúng tổng giám. Này liền thuyết minh nước ngoài đã hoàn toàn từ lúc ban đầu cá nạm thành đủ để cùng phản bội giả liên minh, cùng tam đại minh phủ chống lại thế lực lớn. Thật có thể nói là một người đắc đạo gà chó lên trời. Phản bội giả liên minh không có tổng giám, tam đại minh phủ tổng giám đối Hạ Thiên Kỳ không thể nề hà. Mà phía trước lại có thần phạt giáng thế, cho nên mặc cho ai cũng không dám ở khơi mào chiến tranh. Nước ngoài trực tiếp từ ngay lúc đó nhân tâm hoảng sợ, từ bị tam đại minh phủ chi phối sợ hãi chung một lần nữa lộ ra khí tới. Bọn họ làm sao có thể không vui, không kích động. Đương Hạ Thiên Kỳ mang theo Triệu Tĩnh Xu sau khi trở về, nhất vui vẻ người tắc muốn thuộc Sở Mộng Kỳ. Rốt cuộc lúc ấy cùng Triệu Tĩnh Xu quan hệ cuối cùng chính là nàng. Hai người gắt gao ôm ở cùng nhau, khóc không được. Vương Tang Du cùng Triệu Tĩnh Xu ở trong hiện thực cũng thành lập rất thâm hậu hữu nghị. Ba nữ nhân giống như ba cái thất lạc nhiều năm đoàn tụ tỉ muội, cảm xúc thật lâu đều không có bình phục xuống dưới. Lương Nhược Vân nhưng thật ra cùng Triệu Tĩnh Xu không phải quen thuộc, nhưng cũng tính nhận thức, rốt cuộc đều xem như Hạ Thiên Kỳ cái này trong vòng người. Đảo cũng hàn huyên vài câu, Lãnh Nguyệt như cũ ở ân ân tịnh tĩnh làm hắn ngủ mỹ nhân. Hạ Thiên Kỳ chịu không nổi ba nữ nhân tiếng khóc, cũng chịu không nổi Ngô Địch làm trò Diệp Dương đám người mặt, ở các loại thổi hắn ngưu so, cho nên hắn liền ngậm một cây thuốc lá. Lại đây Lãnh Nguyệt nơi phòng ngủ, anh em cũng đừng làm ngủ mỹ nhân. Khi nào tiểu thể trạng trở nên như vậy yếu đi, người này nếu là lại không tỉnh, nhan giá trị giới đại ca đã có thể bị ta đoạt đi rồi. Tĩnh Xu ta đã tiếp đã trở lại, Chu Húc cũng bị ta làm, lương mỹ nữ thù ta cũng tìm Trình Tấn thanh toán xong rồi. Tuy rằng ra một ngụm ác khí, nhưng là tâm tình vẫn là không thế nào mỹ lệ. Rốt cuộc Thẩm lão ca vẫn là đi rồi, lúc trước đáp ứng hắn cho hắn cái cuộc sống ân ổn, cái này hứa hẹn cũng không có thực hiện. Bất quá anh em hiện tại lợi hại, cũng thành Hạ tổng, chính mình một người, đơn thương độc mã sát hướng về phía Tam Đại Minh Phủ. Chính là sợ tới mức Hầu Thái cùng Tào Anh Cửu hai người không dám có đại động tác. Cải trang so với ta là đều trang, không trang quá tàn nhẫn, cũng dọa không được bọn họ. Lòng ta bên trong kỳ thật cũng không đế. Rốt cuộc Đàm Chỉ Minh là cái cao cấp giám đốc đỉnh phụ ma sư. Nếu này ba người thật quyết tâm muốn làm ta, ta cũng chỉ có thể lựa chọn trốn chạy. Cũng may là có thần phạt thứ này ở. Người khác nghe tiếng sợ vỡ mật, nhưng tới rồi ta nơi này liền cùng bình thường cột sáng không khác nhau. Nhưng là quanh quẩn ở ta trên người bí mật cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Ta hiện tại có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng có thể nói là sợ hãi. Ai, khả năng dùng sợ hãi hình dung cũng không thế nào đối. Chính là cảm thấy ta bắt đầu dần dần thoát ly các ngươi. Loại cảm giác này thật là làm ta chán ghét. Chính là không có biện pháp. Nếu đã đi lên này bất quy lộ, ta cũng chỉ có thể vẫn luôn đi xuống đi. Cho nên ngươi chạy nhanh tỉnh lại đi. Có ngươi ở ta cũng yên tâm. Lại có chính là đệ nhị vực đại phiên toái lập tức liền phải tới. Dị vực kia giúp Vu sư liền phải công vào được. Không nghĩ tới quỷ vật đại quân không tới. Này bang nhân nhưng thật ra tới trước. Kia Vu thần vẫn luôn ở đánh ta chủ ý. Rốt cuộc ta đoạt hắn vẫn luôn mơ ước ma thần tàn hồn. Mặt khác đệ nhị vực còn cất giấu cái diện cháo nam. Ta hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Cũng không biết hắn lại ở mưu hoa cái gì. Hai người kia ta có cảm giác. Cùng bọn hắn tất nhiên có chàng tử chiến. Nhưng liền hiện tại tới xem. Ta còn là nhỏ yếu một phương. Bất quá ta so với bọn hắn có phiến quỷ môn. Quỷ môn chính là cái thứ tốt. Có hắn ở ta cảm thấy ít nhất trốn chạy vẫn là có thể làm được. Chỉ là ta cảm thấy này quỷ môn không quá kiên định. Rốt cuộc ta đối thứ này hiểu biết quá ít, Hạ Thiên Kỳ lầm bầm lầu bầu đối Lạnh Nguyệt nói. Xong, liền lại bậc lửa một cây yên. Trước kia cảm thấy thực lực của chính mình biến cường, liền nghiu so. Lúc ấy ta ở Tân Hoa kể chuyện cửa hàng, lần đầu tiên nhìn đến Từ Thiên Hoa thi triển thuật pháp. Nhìn thấy Lương Mỹ nữ thi triển thủ đoạn thời điểm, ta lúc ấy thật liền một cái nguyện vọng. Đó chính là ta có một sớm một ngày có thể giống bọn họ như vậy là đến nơi. Đến lúc đó cái gì này quỷ kia quỷ, ta liền đều không sợ. Là tới một con ta sát một con, là tới hai chỉ ta sát hai chỉ. Nhưng là hiện tại ta đều đến tổng giám. Việc này dám tưởng sao? Ta nằm mơ cũng không dám tưởng. Trước kia ở hiện thực thời điểm, đừng nói tưởng chính mình trở thành tổng giám, chính là nhắc tới tổng giám, trong lòng đều thẳng phát mau. Mà khi hôm nay tới rồi, chính mình tới rồi cái này độ cao sau mới phát hiện. Nên ngươi đối mặt sự tình, một kiện không thiếu, muốn nói chân chính thiếu, chỉ sợ cũng là quỷ vật. Cường đại quỷ vật một cái không thấy, nhưng thật ra nhất bang cất giấu quỷ tâm người khắp nơi làm ác. Kế tiếp này dị vực người như vậy vừa vào xâm, ta thật là không dám muốn làm đệ tam vực phong ấn phá vỡ. Này toàn bộ thế giới lại sẽ là bộ dáng gì? Dù sao nguyện ý bộ dáng gì liền bộ dáng gì đi. Chỉ cần các ngươi không có việc gì là được. Ta đều nghĩ kỹ rồi. Dị vực chỉ cần gần nhất. Chúng ta hoặc là trốn đến trong hiện thực, hoặc là trốn vào quỷ môn. Vừa lúc đi thăm thăm quỷ môn bí mật. Hầu thấy bọn họ những người đó phía trước vẫn luôn ở giết hại lẫn nhau. U đọc sách lúc này cũng nên làm cho bọn họ nếm thử loại này chính mình gieo quả. Đắng, quá hai ngày ta đem dị vực tình báo mang cho bọn họ. bọn họ là như thế nào đối mặt, khiến cho bọn họ muốn đi đi. Loại này lặn sự, ta mới không có hứng thú quản. Miễn cho ở bị vu thần cấp theo dõi. Vậy phiền toái, tóm lại, chính là ngươi chạy nhanh tỉnh lại. Ta đều như vậy nghiêu so. Không đối với ngươi khoe khoang. Ta như thế nào có thể quá ý đi. Rốt cuộc ta là nghe nói. Ta lúc ấy đi cứu Ngô Địch thời điểm. Ngươi chính là có phát hỏa có gì đó. Các loại làm ra vẻ cái không được. Thật sự lạnh thần. Thật không phải anh em nói ngươi. Một cái các lão gia làm nũng lăn lộn. Mất mặt không? Ngươi có thể hay không đừng lại ta nơi này nhiều lời. Liền ở Hạ Thiên Kỳ nói chính hăng hái thời điểm. Liền thấy Lạnh Nguyệt đột nhiên mở to mắt. Thanh âm suy yếu trở về hắn một câu. Lạnh thần ngươi tỉnh à. Xem ra ta nói có tác dụng. Có phải hay không bởi vì cảm động mới tỉnh. Ngoặc kép. Hết chương.